Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2835. Chương 2835. Tiến đánh. Căn cứ Cổ Hạo Nhiên bọn hắn lần trước cùng Bạch Vũ Triết giao thủ hiểu biết, có bọn hắn 7 người liên thủ, lại thêm một người trong đó có Miêu Thành không trận pháp gia trì, liền đầy đủ đánh giết Bạch Vũ Triết. Cổ điện chủ an tâm chớ vội, bây giờ cách còn quá xa, mà lại Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng có cảnh giới. Nếu như chúng ta vừa xuất hiện, hắn liền một lòng muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng rất khó đuổi được. Bạch Vũ Lăng bình tĩnh trên mặt ẩn giấu đi càng thêm thâm trầm sát cơ. Lúc trước thân đồ Hạo Nguyệt chết tại Bạch Vũ Triết trong tay thời điểm, nàng liền không nhịn được muốn ngay lập tức đem Bạch Vũ Triết cho chém thành muôn mảnh. Nhưng bây giờ nhiều năm như vậy cũng đã chờ đợi, mắt thấy chính mình lớn nhất cửu nhân sắp chui vào thiên la địa võng, nàng ngược lại chẳng phải sốt ruột, mắt thấy liền có thể gậy ông đập lưng ông. Đến thời điểm đến cái đóng cửa đánh chó mới là tình huống lý tưởng nhất. Nàng cũng không muốn sự tình đến giai đoạn khẩn yếu nhất thời điểm đà thảo kinh xa. 7 người đã làm tốt toàn diện mai phục, Miêu Thành không trận pháp cũng là tùy thời có thể mở ra. Cứ như vậy lẳng lặng đợi ở phía dưới, Bạch Vũ Triết tại không trung quan sát sắp tới một ngày thời gian, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Liền ngươi, hắn hai mắt trung tinh quang lóe lên, cưỡi tiểu hỏa long nháy mắt lao xuống dưới, mang theo một mảnh thao thiên hỏa diễm, trong nháy mắt liền đã giáng lâm đến Thanh Phong Sơn trước cổng chính. Oanh, tiểu hỏa long kia tráng kiện cái đuôi quét ngang mà ra, hung hăng rút đánh vào tông môn trên đại trận, kia lực lượng cường đại lập tức để hộ tông đại trận đung đưa kịch liệt, cả ngọn núi đều tải có chút rung động. Giết đi vào, Bạch Vũ Triết cũng là gầm thét một tiếng, thanh hồng thương nơi tay, phối hợp với tiểu hỏa long đồng thời phát động công kích. Hồng quang thanh mang đồng thời chớp động, đều mang cường hoành vô song thế công. Thanh Phong Sơn tông môn bày ra đại trận cùng những tông môn khác không khác nhau chút nào. Không kém nhưng cũng không phải đặc biệt mạnh. Tại Bạch Vũ Triết cùng tiểu hỏa long liên thủ công kích phía dưới hiển nhiên kiên trì không được. Thời gian quá dài, mà tông môn nội bộ đóng quân nhân viên lúc này đã loạn thành một bầy. Bọn hắn là sự thật loạn, hơn nữa còn sợ Bạch Vũ Triết thật đến. Bọn hắn cũng không biết tại tông môn bên trong có 7 tôn đỉnh tiêm cao thủ mai phục, cho nên trong lúc nhất thời mất hết can đảm, có muốn chống cự, có muốn chạy trốn, có không biết làm sao. Đây hết thảy Bạch Vũ Triết đều nhìn ở trong mắt, cũng càng thêm tin tưởng Thanh Phong Sơn là không có mai phục. Nhưng là, hắn cũng không có phớt lờ. Hắn bây giờ hành tẩu trên đại lục, nhìn như không có bao nhiêu địa phương có thể uy hiếp được hắn, nhưng trên thực tế cũng là khắp nơi nguy cơ. Ngắn ngủi 5 phút tả hữu, nương theo lấy một trận ầm ầm nổ vang, Thanh Phong Sơn đại trận nương theo lấy đại môn cùng một chỗ bị oanh phá. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời, tại không trung bạo phát đi ra. Chỉ nói tới sức mạnh, Bạch Vũ Triết bây giờ y nguyên còn không bằng tiểu hỏa long. Hắn chiếm cứ ưu thế địa phương chính là tại lực lượng hủy diệt cùng sinh mệnh chi đạo bên trên. Trận pháp bị oanh phá, đại đa số vẫn là tiểu hỏa long công lao. Chạy a, đại gia tranh thủ thời gian phân tán chạy a. Bạch Vũ Triết giết tiến đến, đại trận đã phá, Thanh Phong Sơn thủ không được. Tại trận pháp bị ép buộc trong nháy mắt đó, các loại tiếng kinh hô truyền đến. Chú đóng ở bên trong thiên ma đại lục võ giả lập tức hóa chim thú tán. Thiên ma đại lục mặc dù chỉnh thể cường thế, từng cái tại đối mặt mê xuyên đại lục võ giả thời điểm đều cảm giác cao cao tại thượng. Nhưng đối mặt tử vong uy hiếp, bọn hắn cũng tương tự sẽ biết sợ. Loại kia cao cao tại thượng tư thái ngay tại lúc này cứu không được bọn hắn, tự nhiên là cần nhờ chính mình đào mệnh.